Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Cuối cùng gặp mặt. Đối với kia hai cái lão già uy hiếp, Tần Thiên không có chút nào để ở trong lòng. Thân hình hắn khẽ động, không có tiếp tục xuất thủ, mà là bỗng nhiên dùng thời không chi đỉnh đem mình bao phủ. Sau đó lần này hắn lần nữa thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan, lần nữa thôi động thời không chi đỉnh, bỗng nhiên xé rách không gian. Sưu. Thời không chi đỉnh thân là thần khí, lần này không dùng đến đối địch mà là trực tiếp dùng để xé rách thời không tiến hành đi đường. Giờ phút này toàn lực thôi động phía dưới, như là một đầu thức tỉnh thiên long, đâm đầu thẳng vào thời không chỗ sâu. Tại xé rách không gian một khắc này, vô cùng vô tận không gian phong bạo chạm mặt tới. Thời không chi đỉnh bao phủ Tần Thiên trực tiếp đâm vào trong đó, sau đó thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kia bị xé nứt không gian cũng khôi phục bình tĩnh. Không gian gió tứ ngược một trận về sau cũng lắng lại xuống dưới, toàn bộ không gian bên trong đã mất đi Tần Thiên tung tích. Tần Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, tăng thêm kia ba đồ cùng Xích Viêm hai cái còn tại đấu pháp đồng dạng đều chưa kịp phản ứng. Cho dù là bọn họ lúc này lại dừng tay truy kích cũng là trễ, cho nên chỉ có thể làm nhìn xem Tần Thiên đạt được đầy đủ chỗ tốt về sau rời đi. Chớp mắt về sau, tại mãnh liệt trong thời không phong bạo, một con to lớn chiếc đỉnh lớn màu đen đang không ngừng xuyên qua, cũng không biết phải xuyên qua đến phương nào. Tần Thiên khoanh chân chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, hắn thúc giục thời không chi đỉnh không ngừng mà mở không gian đến một cái ai cũng không biết nơi xa. Thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan đến thôi đồng thời không chi đỉnh tiến hành không gian xuyên toa cực kỳ tiêu hao năng lượng. Nếu không phải Tần Thiên lần trước tại Cửu Tiêu Tiên Cung cướp đoạt hơn 50 tỷ nguyên anh đan, hắn cũng không dám như thế tiêu hao. Mà lại, hắn cũng chưa có xác định phương vị, cho nên cũng không biết phen này trốn chạy, sẽ tới đạt chỗ nào. Bất quá chỉ cần có thể rời đi Thánh Quang Đại Thế Giới như vậy đủ rồi. Dù sao, nơi đó, thế nhưng là hội tụ trên trăm vị trảm linh trung kỳ trở lên đại năng cường giả, tiếp tục ở tại Thánh Quang Đại Thế Giới, coi như Tần Thiên có được thời không chi đỉnh cũng phải bại lui. Lần này có thể đem Mộ Khuyên Thành giải cứu ra cũng đã đầy đủ. Lại là mấy phút về sau, Tần Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết, đẩy về phía trước. Sau đó thời không chi đỉnh lập tức liền chậm chạp đầu động. Phá vỡ không gian trở về hiện thực. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, thời không chi đỉnh run lên, lần nữa xuyên thẳng qua một chút, liền từ thời không phong bảo bên trong chui ra. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, liền xuất hiện ở một mảnh xa lạ tinh không bên trong. Cái này một mảnh xa lạ tinh không, khắp nơi đều có một cỗ tinh quang tại phiêu đãng. Có một ít hoang vu tinh cầu. Hữu khí vô lực nổi lơ lửng, tinh cầu bên trên mặt đại lượng sơn phong tan rã trôi hướng vũ trụ, đây là đã triệt để đã mất đi sinh cơ tinh cầu. Bất quá! Còn có nơi xa, có hành tinh to lớn tản mát ra quang mang chiếu sáng, những cái kia hành tinh ngược lại là sinh cơ bừng bừng, mà lại phía trên tựa hồ còn có một số tu sĩ tung tích hiện ra một loại phồn vinh cảnh tượng. Đương nhiên Tần Thiên cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Hắn không có suy nghĩ những này, tâm niệm vừa động, sau đó một đạo quang mang lấp lóe mà qua, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời không chi đỉnh bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền bị hắn thu nhập trong thân thể. Đón lấy Tần Thiên liền lặng lặng mà nhìn xem đạo này xuất hiện ở trước mặt mình bóng hình xinh đẹp, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, ôn nhu nói. Tiểu Di, ở trước mặt hắn nữ tử, người mặc một bộ áo màu tím. Dáng người uyển chuyển, da thịt trơn mềm như tuyết, khí chất xinh đẹp xuất chúng, như cửu thiên trích tiên. Chính là Mộ Khuyên Thành. Mộ Khuyên Thành cũng nhìn xem Tần Thiên, đôi mắt đẹp của nàng bên trong có một vòng mê ly chi sắc. Sau đó nàng cười khẽ, duỗi ra đầu ngón tay, vuốt ve Tần Thiên gương mặt cười nói ra. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Tần Thiên có chút cảm thấy khó xử. Dù là hắn hiện tại đã trở lại Trảm Linh cảnh đại năng, nhưng là không biết thế nào đối mặt Mộ Khuynh Thành, hắn lại như cũ có chút câu thúc. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Mộ Khuynh Thành cười cười, sau đó con mắt nhìn chu vi kinh ngạc nói. Nơi này là địa phương nào? Tựa hồ, nơi này không phải Thánh Quang Đại Thế Giới rồi. Nàng hiện tại cũng là giới vương cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả, đối với Thánh Quang Đại Thế Giới khí tức là rất quen thuộc, mà ở trong đó tinh không phát ra khí tức, rất lạ lắm, không có cảm giác thân thiết. Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Vừa rồi ta tìm kiếm được cơ hội thúc giục pháp bảo phá vỡ không gian, cũng không biết xuyên thẳng qua đến địa phương nào, bất quá, sợ là chúng ta bây giờ cách Thánh Quang Đại Thế Giới hẳn là rất rất xa. Mộ Khuyên Thành cũng không còn tiếp tục vấn đề này, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi. Là, ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này? Còn có, mụ mụ ngươi các nàng còn tốt chứ? Còn có Thiên Ý Tuyết, nàng cũng tại tu chân giới, liền trong trung ương đại thế giới. Nghe được những vấn đề này, Tần Thiên mỉm cười, sau đó đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Mộ Khuyên Thành. Nghe được Tần Thiên nói hắn đã tìm được Thiên Ý Tuyết trả về một chuyến địa cầu, đồng thời đem Mộ Uyển Nhiên nhận lấy, Mộ Khuyên Thành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là biết Tần Thiên giờ phút này đã bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, dù là Mộ Khuyên Thành, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Nàng biết Tần Thiên là một cái thiên phú phi thường đáng sợ cường giả, nhưng là nàng biết lúc trước Tần Thiên rời đi địa cầu thời điểm chỉ là kim đan cảnh mà thôi, mà bây giờ, vậy mà bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ. Đây là cái gì tốc độ? Phải biết, nàng đi vào tu chân giới không lâu sau đó, liền gia nhập Thánh Quang Thần Tông, cái này tông môn cơ hồ dùng tốt nhất tài nguyên tại bồi dưỡng nàng, mới khó khăn lắm đạt tới giới vương cảnh. Kể từ đó, nàng cùng Tần Thiên cùng so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Đương nhiên, Mộ Khuyên Thành cũng sẽ không đi ven vét, tương phản Tần Thiên càng ngày càng cường đại, nàng liền càng thêm vì Tần Thiên cảm thấy cao hứng. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn đi vào tu chân giới, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì Tần Thiên. Không nói ta, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào giới vương cảnh trở thành đại năng cường giả, còn có thể cùng vận mệnh cách dính vào quan hệ, đây mới là ngươi lớn nhất cơ duyên tương lai, ngươi thành công lĩnh hội vận mệnh cách cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thành tựu tiên tôn đều ở trong tầm tay. Tần Thiên tâm tình vào giờ khắc này phi thường tốt, cười ha ha một tiếng, nói. Đừng nói tiên nhân phía trên cảnh giới, liền xem như Trảm Linh cảnh, lại làm sao là dễ dàng như vậy sự tình. Giới vương cảnh đến Trảm Linh cảnh vô cùng khó khăn, thiên địa ức vạn tu sĩ, không biết có bao nhiêu người kẹp tại cái này giới vương cảnh phía trên, vĩnh viễn không có cách nào bước vào Trảm Linh. Ta hiện tại tuổi thọ, nếu như không phải ta sư tôn cho mấy cái gia tăng thọ nguyên đạo đan để cho ta phục dụng, chỉ sợ chỉ có hơn 20 năm, mà coi như hiện tại, ta cũng chỉ có 1.000 năm tả hữu tuổi thọ, muốn dùng 1.000 năm tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, rất không có khả năng. Mộ Khuyên Thành lắc đầu thở dài một cái, nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Số mệnh chi lực. Cái gì? Ngươi bây giờ chỉ có 1.000 năm tuổi thọ. Làm sao có thể? Ngươi đã bước vào giới vương cảnh, chí ít đều nắm chắc vạn năm tuổi thọ a, làm sao đột nhiên chỉ có 1.000 năm? Tần Thiên một mặt khiếp sợ nói. Hắn là biết đến, tu sĩ bước vào giới vương cảnh, chí ít đều nắm chắc vạn năm tuổi thọ, làm sao có thể chỉ có không đến 1.000 năm? 1.000 năm tuổi thọ, đây đối với một cái giới vương cảnh đại năng cường giả tới nói đơn giản quá ngắn. Liền xem như một cái ngưng đan cảnh cường giả, cũng không chỉ 1.000 năm tuổi thọ. Mộ Khuyên Thành chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Thiên cảm giác được Mộ Khuyên Thành tinh thần lực cực kỳ cường đại, toàn thân tinh khí thần cơ hồ đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Một chút cũng nhìn không ra chỉ có 1.000 năm tuổi thọ dáng vẻ. Đối với Tần Thiên tới nói, đây là một cái sấm sét giữa trời quang, đem Tần Thiên đầu đều chấn động đến ông ông tác hưởng. Chuyện này cũng không có gì, chính là tại bước vào giới vương cảnh thời điểm, ta bỏ vài vạn năm tuổi thọ tinh nguyên, sau đó đào được đầy đủ thiên địa linh khí, dùng bí pháp thiêu đốt đến chính mình tuổi thọ, trong phút chốc, lĩnh ngộ một môn thần thông. Thiên Ý Tuyết cười nói ra. Môn thần thông này không phải vận mệnh cách, nhưng là cùng loại vận mệnh, ta xưng là số mệnh chi lực. Đây là ta bước vào giới vương cảnh về sau, từ nơi sâu xa lĩnh ngộ được một loại lực lượng. Nói đến, hiện tại cửu thiên chư giới hẳn là đều không có loại lực lượng này pháp môn, ngươi muốn học sao? Ta có thể đem môn này số mệnh chi lực thần thông truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Môn thần thông này, một cách thiêu đốt, chính là ngàn năm tuổi thọ. Số mệnh chi lực. Nghe nói như thế, Tần Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới môn thần thông này lực lượng tin tức. Có thể thấy được loại lực lượng này lai lịch chi thần bí. Tốt, ngươi có thể truyền thụ cho ta vậy dĩ nhiên là cực tốt. Đối với loại này thần bí thần thông lực lượng, ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút. Vậy mà có thể dùng tuổi thọ của con người đi đổi lấy lực lượng, phải biết, tu sĩ tuổi thọ là quý báu nhất đồ vật, có tuổi thọ mới có thể có được hết thảy. Một khi thọ nguyên đến cuối cùng, vậy thì cái gì đều thành lời nói suông, lại nhiều đều là nói suông. Tần Thiên cảm thán một tiếng, nói: ngươi là nói ta rất ngu ngốc sao? Mộ Khuyên Thành lườm hắn một cái, nói: ha ha, không phải, ngươi là người đại trí đại dũng, ta bội phục rất. Tần Thiên vừa cười vừa nói, chợt ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Bất quá ngươi bây giờ đã còn lại ngàn năm tuổi thọ, cũng không thể tùy tiện thi triển mới là, nếu không thọ nguyên hao hết, bước vào trảm linh vô vọng, vậy thì phiền toái. Mộ Khuyên Thành nghĩ nghĩ, bất quá vẫn là lắc đầu, nói ra. Được rồi, môn thần thông này lực lượng vẫn là không truyền thụ cho ngươi, miễn cho ngươi gượng ép tu luyện trở nên giống như ta, ngươi nói không sai, có tuổi thọ mới có thể có được hết thảy, ta từ khi đi vào tu chân giới, liền biết ta bản thân chính là một cái tranh cường háo thắng hạng người, vì một hơi thậm chí có thể bỏ qua từ. Thân, nếu là tương lai ta nếu là có kiếp nạn, nhất định sẽ chết tại tranh cường háo thắng phía trên. Tiểu Thiên ngươi nhớ kỹ, về sau cũng không nên học ta ngốc như vậy. Kiếp nạn. Tiểu Di ngươi từ đâu tới kiếp nạn? Cho dù có kiếp nạn, ta cũng sẽ cản trước mặt ngươi, thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ta mệnh đều do ta, không về vận mệnh. Tần Thiên hai tay một nắm, hiện ra khí thế mạnh mẽ. Cho nên ngươi vẫn là nói cho ta đi, ta sẽ dùng môn thần thông này bí thuật, đến thủ hộ ngươi kiếp số, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong thiên địa này có cái gì kiếp số có thể đỡ nổi quả đấm của ta. Nhìn thấy Tần Thiên bá đạo như vậy dáng vẻ, Mộ Khuyên Thành nhu nhu cười một tiếng. Đã ngươi thật nghĩ như vậy học, vậy được rồi. Mộ Khuyên Thành nói, nàng chắp tay trước ngực trong miệng, thì thào đọc lên một cỗ nặng nề ngôn ngữ. Một đoạn này ngôn ngữ, nghe, giống như là ca khúc, lại giống là chú ngữ, tựa hồ, chính là từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ số mệnh hò hét. Tần Thiên chưa từng có nghe qua phức tạp như vậy âm tiết, bao quát lúc trước thần tộc đại năng cường giả thần ngữ đều không có một đoạn này âm tiết phức tạp như vậy. Cái này một cỗ như từ nơi sâu xa truyền đến âm tiết, liền trực tiếp tràn vào Tần Thiên trong ấp. Số mệnh chi lực chính là một đoạn này âm tiết, trong đó áo nghĩa cần ngươi tự hành đi suy nghĩ, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lúc trước ta bước vào giới vương cảnh về sau tính tỏa 7 ngày mới lấy lính ngộ đạt được môn thần thông này. Mộ Khuyên Thành nhẹ nói. Cái gọi là số mệnh chi lực lại chính là một đoạn như vậy huyền ảo âm tiết, cũng không phải là cụ thể tu luyện khẩu quyết công pháp, toàn bằng tự thân đi lính ngộ, đi lính hội. Bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức đi lính hội, hắn cùng Mộ Khuyên Thành lại nói vài câu, sau đó thân hình khẽ động cùng Mộ Khuyên Thành về tới thời không chi đỉnh bên trong. Tần Thiên mang theo Mộ Khuyên Thành đi vào thời không chi đỉnh một không gian khác, nơi này, Mộ Uyển Nhiên cùng Thiên Ý Tuyết, còn có Hồ Yêu Tiểu Thất đều tại, cũng chính là Tần Thiên luyện chế Nguyên Anh đan kia một chỗ không gian. Hai người bọn họ lúc tiến vào, Mộ Uyển Nhiên cùng Thiên Ý Tuyết, còn có Hồ Yêu Tiểu Thất ngay tại vui sướng nói chuyện phiếm. Sau đó cảm giác được có người tiến đến, tam nữ xoay người nhìn lại, sau đó trong lúc các nàng nhìn thấy Mộ Khuyên Thành thời điểm, Hồ Yêu Tiểu Thất một mặt mờ mịt không hiểu, Thiên Y Tuyết thì là vô cùng kinh hỉ, mà Mộ Uyển Nhiên thì là kích động đánh tới, ôm lấy Mộ Khuyên Thành. Từ rời đi địa cầu đến bây giờ, Mộ Uyển Nhiên trong lòng vẫn luôn đang lo lắng Mộ Khuyên Thành. Mặc dù Mộ Khuyên Thành cùng với nàng cũng không có quan hệ máu mủ, mặc dù Mộ Khuyên Thành so với nàng niên kỷ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng trong lòng nàng, Mộ Khuyên Thành chính là nàng thân muội muội, thậm chí nói là con của nàng đồng dạng. Bây giờ, nhìn thấy Mộ Khuyên Thành rốt cuộc bình an, Mộ Uyển Nhiên tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đón lấy Tần Thiên nói với các nàng trong chốc lát nói về sau, sau đó hắn chào hỏi một tiếng, liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Tần Thiên muốn rời khỏi, Mộ Khuyên Thành liền vội vàng hỏi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Lập tức Tần Thiên liền giải thích nói vừa rồi bắt lại một cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, hiện tại muốn đi qua đưa nàng thu phục. Nghe vậy, Mộ Khuyên Thành lập tức cảm thấy hứng thú, Tần Thiên lại muốn thu phục một cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng. Nàng rất muốn biết Tần Thiên là thế nào làm được, thế là nói ra. Vậy ta đi chung với ngươi được thêm kiến thức. Tần Thiên cười gật đầu cũng không thèm để ý. Sau đó hắn mang theo Mộ Khuyên Thành thân hình khẽ động, rời đi chỗ này không gian, đi tới trấn áp lão ẩu kia địa phương. Cái kia Lôi Âm núi lão ẩu nhục thân đã bị Tần Thiên đánh nổ, chỉ còn lại nguyên thần, mà nguyên thần cũng nhận thương tích, bây giờ đang bị Tần Thiên dùng Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí trấn áp. Nguyên lai ngươi vậy mà cùng vận mệnh chi nữ là nhận biết, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là địa phương nào? Ngươi cũng dám cướp đi vận mệnh chi nữ, Cửu Tiêu Tiên Cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Bà lão kia nhìn thấy Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành dáng vẻ, lập tức ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ oán độc. Nàng thân là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cao cao tại thượng, khi nào gặp được chuyện như vậy. Lại bị người đánh nổ nhục thân, ngay cả nguyên thần đều bị trấn áp. Chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản chính là sỉ nhục. Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Số mệnh uy năng. Tần Thiên không nhìn nàng ánh mắt như vậy, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói ra. Nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, nếu không chết. Ha ha. Ha ha ha. Lão ẩu lập tức điên cuồng phá lên cười, thanh âm bén nhọn gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn cho ta thần phục ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Ta thế nhưng là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cao cao tại thượng, coi như ngươi cảnh giới cùng ta, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ thần phục ngươi. Đơn giản si tâm vọng tưởng, ta liền xem như hôi phi yên diệt cũng tuyệt không có khả năng thần phục ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta rời đi, mà lại đem vận mệnh chi nữ giao ra, bằng không mà nói, tương lai ngươi nhất định phải bị Cửu Tiêu Tiên Cung truy sát đến không còn chỗ ẩn thân. Tại lão ẩu này nhìn tới, Cửu Tiêu Tiên Cung chính là trung ương đại thế giới cường đại nhất tông môn. Mà trung ương đại thế giới tại trong tu chân giới đủ để xếp vào trước ba thực lực cường đại tới cực điểm, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi. Làm sao có thể đối kháng Cửu Tiêu Tiên Cung? Tần Thiên lắc đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết, chỉ bằng một câu liền muốn làm cho đối phương thần phục mình gần như không có khả năng. Phải biết, lúc trước hắn thu phục phệ hồn thánh thú bọn hắn kia chín vị cường giả, cũng tương tự không nguyện ý thần phục mình. Tu vi đến bọn hắn trình độ như vậy, đều có thuộc về mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tần Thiên tâm thần khẽ động. Trực tiếp thi triển ra đại từ bi tâm chú, lập tức trong tay mảng lớn kim sắc Phật quang xuất hiện, chiếu xạ tại lão ẩu này trên thân. Hiện tại Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, tu vi của hắn so giới vương cảnh thời điểm mạnh mẽ mấy chục lần, bây giờ thả ra Phật quang, quang mang càng thêm sáng chói, uy lực càng mạnh. Chiếu xạ tại lão ẩu trên thân về sau, có thể nhìn thấy, lão ẩu này hét thảm một tiếng, một cái hô hấp về sau, ánh mắt của nàng liền trở nên ngốc trệ. Nhưng cái này một phần ngốc trệ cũng không có tiếp tục bao lâu, ước chừng mười mấy giây về sau, lại khôi phục nguyên dạng, nghiêm nghị quát. A, đây là Phật môn thần thông, ngươi sao lại thế? Ghê tởm, ta sẽ không thần phục ngươi, đáng chết, ngươi đáng chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong miệng của nàng phát ra, vị này Trảm Linh cảnh trung kỳ đại năng liều mạng chống cự. Loại cảnh giới này cường giả thu phục lên độ khó cao hơn, cho dù Tần Thiên cũng là cùng đối phương cùng cấp bậc, nhưng muốn lập tức đem nó thu phục, dường như rất nhỏ khả năng. Thời gian dần trôi qua, mấy canh giờ thời gian trôi qua. Mộ Khuyên Thành ở bên cạnh nhìn xem một màn này, nghĩ thầm. Tiểu Thiên đã độ hóa lão già này lâu như vậy, nhưng nàng ý chí lực ngược lại trở nên càng ngày càng kiên định, xem ra ta muốn giúp hắn một tay mới được. Đón lấy, Mộ Khuyên Thành nhắm mắt lại, bỗng nhiên há miệng, nhắc tới ra một chuỗi thật dài âm tiết. Một đoạn này âm tiết cổ phác, tính mịt, phảng phất mang theo đủ loại số mệnh lực lượng. Vĩ đại số mệnh. Đột nhiên, Mộ Khuyên Thành bỗng nhiên mở mắt, ngón tay chỉ vào lão ẩu kia, nhẹ giọng quát. Oanh! Một cỗ vô hình số mệnh lực lượng giáng lâm xuống, hung hăng xung kích tại lão ẩu kia trên thân. Lập tức, lão ẩu kia nguyên thần hung hăng chấn động một cái, phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Khuyên Thành, con ngươi co vào, nghiêm nghị gào thét. Vận mệnh chi lực. Đây là vận mệnh chi lực. Không đúng, chỉ là cùng vận mệnh chi lực rất tương tự, ngươi vậy mà có thể điều khiển loại lực lượng này, đáng chết. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Âm ấm. Trong chốc lát, lão ẩu này nguyên thần bỗng nhiên bạo phát ra một đạo sáng chói vô cùng quang mang, sau đó cuộn trào linh hồn chi lực trong khoảnh khắc ngưng kết thành một đạo có thể thiết cắt linh hồn lưới dao, hung hăng hướng phía Mộ Khuyên Thành bắn mạnh tới. Mộ Khuyên Thành sắc mặt hơi hơi trắng lên, ngón tay lần nữa chỉ hướng lão ẩu này, thanh âm bắt đầu trở nên to rõ. Trầm luôn tại số mệnh bên trong người a, ngươi số mệnh quá khứ cùng tương lai đều ở trong hiện thực. Ầm. Nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống. Loại kia kỳ lạ số mệnh chi lực, lần nữa bị dẫn động, kia một đạo có thể thiết cắt linh hồn lưới dao, lập tức dừng lại, sau đó nổ tung mà ra. Tiếp lấy, số mệnh chi lực tiếp tục xung kích tại lão ẩu kia trên thân. Răng rắc. Lão ẩu kia ánh mắt lập tức liền thẳng, tựa hồ toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lại, ánh mắt bên trong hiện ra vô biên mê ly, giống như đã mê thất tại trăm ngàn đời trong hồi ức, lại tựa hồ là thấy rõ ràng tương lai mình vận mệnh. À, ta không cam tâm, đây chính là vận mệnh của ta sao? Đây chính là ta số mệnh sao? Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng. Bà lão kia tựa hồ thấy rõ ràng mình số mệnh, bắt đầu lâm vào cuồng loạn bên trong. Tiểu Thiên, nhanh, ta đã dùng số mệnh chi lực nhiễu loạn tinh thần của nàng, để nàng đối với mình vận mệnh nhận biết phát sinh biến hóa. Mộ Khuyên Thành sắc mặt tái nhợt, vội vàng quát. Tốt! Tần Thiên biết Mộ Khuyên Thành thi triển ra số mệnh chi lực, trong lòng chấn kinh, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức gia tăng đại từ bi tâm chú Phật quang uy lực. Lần này thế mà không có hao phí bao lớn lực lượng, liền dần dần đem Phật quang chiếu xạ đến lão ẩu này tâm linh chỗ sâu. Mở ra nội tâm của nàng phòng tuyến cuối cùng. Đang đánh mở sau cùng tâm linh phòng tuyến một khắc này, Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được, vị này Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một cái số mệnh, chính là mình mệnh trung chú định muốn bị độ hóa. Chính nàng cũng tin tưởng cái này số mệnh. Cũng khó trách tâm linh phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Chủ nhân, ta rốt cuộc đã phá trừ ma chướng, từ đó về sau toàn tâm toàn ý quy yêu ngài, vì ngài kính dâng, vì ngài cầu nguyện, từ đó đền bù tội lỗi của ta. Lão ẩu bỗng nhiên đứng lên, toàn thân kim quang lấp lóe, chắp tay trước ngực, hướng phía Tần Thiên tiến hành thật sâu cúng bái. Thấy thế, Tần Thiên đại hỉ cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân, ta tên là Long Lan Bà, đến từ Nhạc Thiên Đại Thế Giới, Lôi Âm Sơn. Long Lan Bà nói, nàng trực tiếp bắt đầu cầu nguyện, lập tức, một cỗ to lớn vô cùng nguyện lực bộc phát ra, trực tiếp bị Tần Thiên hấp thu hết, cô đọng lấy hắn tiểu thế giới. Cảm nhận được cái này một cỗ nguyện lực lực lượng, Tần Thiên lập tức đại hỉ. Cái này Long Lan bà chính là Trảm Linh cảnh trung kỳ, nàng một người cầu nguyện sinh ra nguyện lực, vậy mà trực tiếp có thể so sánh Phệ Hồn Thánh Thú các loại chín vị đại năng điệp ra nhiều như vậy. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng đại động, nếu là có thể nhiều hàng phục mấy cái dạng này cường giả không ngừng mà cho mình cầu nguyện, hắn cơ hồ có thể lập tức cô đọng thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, từ đó bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ. Đón lấy, Phệ Hồn Thánh Thú bọn hắn hiện thân ra, nghênh đón mới thành viên. Long Lan bà thân hình khẽ động, lập tức bay đi, đứng tại Phệ Hồn Thánh Thú chín vị đại năng bên trong trực tiếp trở thành người lãnh đạo. Thập đại cường giả người liên tục không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, thời thời khắc khắc đều tại cô đọng lấy Tần Thiên tiểu thế giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Xưng hùng. Lại nói tiếp. Tần Thiên tâm niệm vừa động, hắn vấy bàn tay lớn một cái. Sư. Một tia ô quang trống giống xuất hiện, hóa thành một thanh trường kích lơ lửng giữa không trung. Chính là thượng phẩm đạo khí, Ô Thiên Thần Kích. Cái này thượng phẩm đạo khí, Tần Thiên đã đem khí linh trí xóa đi, chính là vật vô chủ. Hôm nay thu phục Long Lan bà vị này Trảm Linh đại năng, mà lại đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, Tần Thiên trong lòng lập tức liền có so đo. Long Lan bà, ngươi liền đi đem cái này thượng phẩm đạo khí khí linh thôn phệ hết, về sau, ngươi chính là mới khí linh. Tần Thiên chỉ vào Ô Thiên Thần Kích, từ tốn nói. Thượng phẩm đạo khí uy lực, thực lực hèn mọn khí linh căn bản không đủ để đem đạo khí bản lãnh uy lực triệt để phát huy ra. Cái này Long Lan bà chính là Trảm Linh cảnh trung kỳ đại năng, nàng một khi trở thành mới khí linh cùng Ô Thiên Thần Kích dung hợp. Nàng đem có thể triệt để phát huy ra cái này thượng phẩm đạo khí uy lực. Đối với Tần Thiên tới nói, đây là tăng lên chiến lực cực kỳ dễ làm pháp. Nghe được Tần Thiên mệnh lệnh, Long Lan bà không chần chờ chút nào. Nàng thân hình khẽ động, nguyên thần hóa thành một đạo quang mang, bỗng nhiên chui vào Ô Thiên Thần Kích bên trong. Sau đó, Ô Thiên Thần Kích bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói vô cùng quang, run rẩy kịch liệt. Bất quá rất nhanh, ô quang lắng lại. Ô Thiên Thần Kích cũng khôi phục bình tĩnh, sau đó tại kích trên thân, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, chính là Long Lan bà. Nàng đã triệt để đem Ô Thiên Thần Kích khí linh thôn phệ hết, đồng thời cùng Ô Thiên Thần Kích dung hợp làm một thể trở thành cái này thượng phẩm đạo khí mới khí linh. Ha ha, rất tốt, Long Lan bà chạy không tinh thần của ngươi, ta hiện tại liền muốn đem Ô Thiên Thần Kích luyện hóa hết. Để nó trở thành ta mới vũ khí. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, sau đó hắn từ trong ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, máu tươi bay đi tiếp lấy Tần Thiên hai tay bóp ra từng cái pháp quyết, bỗng nhiên nhấn một cái, giọt kia máu tươi, lập tức chui vào Ô Thiên Thần Kích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Long Lan bà đã bị Tần Thiên độ hóa, tự nhiên là không có phản kháng. Lập tức Tần Thiên liền triệt để đem cái này thượng phẩm đạo khí cho luyện hóa hết. Về sau, cái này thượng phẩm đạo khí cùng Đại Long Đao, liền trở thành hắn chủ tông vũ khí. Về phần còn có một cái thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, Tần Thiên cũng không có lựa chọn luyện hóa, bởi vì hắn dự định là còn muốn tiếp tục độ hóa một chút Trảm Linh cảnh đại năng trở thành Tử Tiêu Long Sàng mới khí linh, đến lúc đó, lại đem Tử Tiêu Long Sàng cũng luyện hóa hết. Sư. Đón lấy, Ô Thiên Thần Kích bỗng nhiên một trận biến hóa thành Long Lan bà dáng vẻ, lại về tới Phệ Hồn Thánh Thú các loại chín vị đại năng cường giả bên trong, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục cầu nguyện. Có thể nói, hiện tại Ô Thiên Thần Kích đã biến thành Long Lan bà thân thể mới. Mộ Khuynh Thành nhìn đến đây trong mắt đẹp rất là chấn kinh. Một vị Trảm Linh cảnh trung kỳ cấp bậc đại năng cường giả cứ như vậy bị độ hóa. Nàng nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp tràn đầy tinh mang lấp lóe. Lúc này Tần Thiên mới nhìn hướng Mộ Khuynh Thành thấy được nàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi. Tiểu Di, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ chỉ có 1000 năm tuổi thọ, vừa rồi ngươi còn thi triển số mệnh chi lực. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành mỉm cười, lắc đầu nói ra. Không có việc gì, vừa rồi ta làm như vậy, không tính là vận dụng số mệnh lực lượng, chỉ là dẫn động một chút số mệnh khí tức mà thôi, cũng sẽ không tiêu hao tuổi thọ của ta, chỗ tiêu hao hết, chỉ là ta tinh khí thần cùng pháp lực tu dưỡng một phen liền vô ngại. Nghe nói như thế, Tần Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là vừa rồi Mộ Khuynh Thành là làm như vậy muốn tiêu hao tuổi thọ làm đại giá, như vậy Tần Thiên tình nguyện mình không thu phục Long Lan bà, cũng không cần Mộ Khuynh Thành nỗ lực như thế đại giới. Đón lấy Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành liền rời đi chỗ này không gian. Tần Thiên để Mộ Khuynh Thành ngốc trong thời không chi đỉnh làm bạn mẫu thân các nàng, nhưng là Mộ Khuynh Thành lại là không nguyện ý, nhất định phải cùng Tần Thiên đi ra bên ngoài. Đối với cái này Tần Thiên bất đắc dĩ, đành phải như nàng mong muốn. Lần nữa tới đi ra bên ngoài tinh không bên trong, Mộ Khuynh Thành ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Tần Thiên sờ lên cái mũi cười nói ra. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trong lòng ta, ngươi là chân chính anh hùng. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng nói ra, nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, rất là nghiêm túc nói. Nghe vậy Tần Thiên sững sờ. Anh hùng. Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói ra. Trên địa cầu thời điểm, lấy sức một mình quét ngang toàn bộ địa cầu dị tộc, cứu vớt nhân loại tại trong nước lửa, đi vào tu chân giới, ngươi một thân một mình, ngắn ngủi mấy năm, đã bước vào trảm linh, quét ngang toàn bộ tu chân giới thế hệ trẻ tuổi, đủ xưng hùng. Phàm mỗi một loại này, đều thường nhân không thể làm chi, ước vạn tu sĩ, từ xưa đến nay, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà có thể cùng ngươi sóng vai người, lác đác không có mấy. Ngươi không xưng anh hùng, cái này mặt đất bao la, cửu thiên chư giới, ai có thể xưng anh hùng? Nói xong, ánh mắt của nàng càng thêm nóng rực. Cái này liên tiếp, mỗi một câu, nghe đều vô cùng rung động, đây cũng là Tần Thiên tại trong mắt của nàng địa vị. Tần Thiên nghe nàng nói xong, trong lòng vậy mà dâng lên một loại cảm giác chi kỷ. Ha ha ha, có thể tại tiểu di trong lòng được xưng tụng anh hùng, có thể nói là chết cũng không tiếc. Tần Thiên cao giọng cười to, nói ra. Có ngươi như thế một phen, từ đó về sau, chỉ cần ngươi có bất kỳ khó khăn, ta đều tương nghênh khó mà lên, vì ngươi vượt mọi chông gai, không chối từ. Mộ Khuynh Thành nhìn xem Tần Thiên, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm. Tốt tốt tốt. Không hổ là vận mệnh chi nữ, kẻ này hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là người hùng, có thể giết chết ta nhi tử Thẩm Vân công tử, đánh tan Lữ Đồng Huyền, cướp đoạt ta Cửu Tiêu Tiên cung khí vận, còn có thể từ trên trăm hào trảm linh cảnh đại năng trong tay đưa ngươi cứu đi, phần này thủ đoạn thật không dễ dàng. Ai? Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người vô thanh vô tức truy tung mà đến, hơn nữa còn không bị bọn hắn phát hiện. Tại một cái cảnh giác bên trong, Tần Thiên vừa sải bước ra, ngăn tại Mộ Khuynh Thành trước người, ngưng thần đề phòng, cường hoành thần niệm quét ngang tinh không, tựa hồ muốn người nói chuyện bắt tới. Nhưng là không làm nên chuyện gì, không thể phát hiện bất kỳ tình huống gì. Tần Ngọc, không nghĩ tới cuối cùng cướp đi vận mệnh chi nữ lại là ngươi. Ta từng suy đoán cuối cùng xuất thủ sẽ là Lạc Âm, hay là Vệ Vô Đạo bọn hắn, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể dù gì như vậy hay thay đổi, phiên vân phúc vũ, hoàn toàn chính xác có thể xưng là anh hùng. Nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống tại khoảng cách Tần Thiên bọn hắn ở ngoài mấy ngàn dặm hư không bên trong. Một cái vết nứt không gian xuất hiện, sau đó từ trong đó chạy ra một thân ảnh. Đây là một người trung niên nam tử, người mặc trường bào màu tử kim, đầu đội vương miện, tuấn lãng vô cùng, hiện ra một loại cao cao tại thượng cao quý. Hắn xuất hiện về sau, trên thân phát ra khí tức khủng bố, có thể tùy thời điều khiển không gian, nghịch chuyển điên đảo, hiển nhiên là lĩnh ngộ không gian pháp tắc chí cường giả. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1155. Tinh đế phân thân. Cửu Tiêu Tiên cung phó trưởng giáo tinh đế. Nhìn thấy người này, Tần Thiên con ngươi có chút co vào, hắn lập tức liền nhận ra, người trung niên này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế. Chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc siêu cấp cường giả. Tần Thiên biết, như sao đế loại này cấp bậc cường giả cho dù là so ra kém Lạc Âm, nhưng là cũng phải so Lữ Đồng Huyền loại kia cấp bậc cường hoành mấy lần. Bây giờ gặp được bậc này cường giả, Tần Thiên lập tức cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Đối phương chính là Tinh Đế, hơn nữa còn là Thẩm Vân công tử phụ thân, thần tộc cái kia tử thần hoàng trưởng phu. Mặc dù đối phương thực lực so ra kém Lạc Âm, nhưng Tần Thiên không chút nào không dám khinh thường. Dù là hắn có được thời không chi đỉnh cũng phải vô cùng thận trọng đối đãi. Đối mặt bậc này cường giả, sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tinh Đế, vậy mà có thể xuyên qua vô tận không gian tìm tới chính mình. Phải biết Tần Thiên bản thân thế nhưng là bị vận mệnh che đậy mệnh cách, ngoại nhân căn bản suy tính không ra chỗ ở của hắn. Cái này Tinh Đế có thể tìm tới mình, xem ra hẳn là lần trước cùng hắn đối oanh một chiêu tình huống dưới, nhiễm phải đối phương khí tức, cho nên Tinh Đế mới có thể suy tính ra bản thân chỗ. Không sai, ta chính là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế. Tinh Đế nhìn xem Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Vận mệnh chi nữ có được nhưng lĩnh hội vận mệnh, mà ngươi có thể giết con của ta Thẩm Vân đích thật là một thế hệ hùng, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mộ Khuyên Thành mặc dù chỉ là giới vương cảnh, lập tức đối mặt thực lực này có thể so với mình sư tôn, thậm chí muốn so mình sư tôn còn mạnh hơn tồn tại. Nàng cũng không có sợ hãi, nhìn thẳng đối phương trong mắt đẹp, lóe ra tinh mang. Đáng tiếc hai người các ngươi xuất sắc như thế người trẻ tuổi, hôm nay liền muốn rơi vào trong tay của ta, ngươi thân là vận mệnh chi nữ, chú định muốn bị ta luyện hóa, từ đó tìm hiểu ra vận mệnh cách. Về phần tiểu tử này, hắn cũng phải bị ta luyện hóa, hết thảy pháp bảo đều muốn rơi vào trong tay của ta. Ta đang cảm thán các ngươi trước đó tất cả vất vả, khí vận đều muốn tại thời khắc này triệt để chôn vùi. Tinh Đế nói, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lăng lệ mà lãnh khốc. Thật sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân mà thôi. Hơn nữa còn là vội vàng chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản thể của ngươi hẳn là còn ở Thánh Quang Thần Tông bên kia tiến hành chiến đấu, ngươi đạo này phân thân, không biết có được ngươi mấy phần lực lượng. Tần Thiên lại là bỗng nhiên cười, nói ra. Tinh Đế, ngươi thật sự rất lợi hại, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực phi thường đáng sợ, ta cũng thừa nhận ngươi rất có giá tâm, vậy mà cùng thần tộc thần hoàng thông đồng ở cùng nhau còn sinh ra Thẩm Vân công tử, bất quá ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có một đạo phân thân từ địa phương xa như vậy chạy đến. Ồ, có chút ý tứ, xem ra ngươi có thể giết Thẩm Vân, có thể đánh tan Lữ Đồng Huyền, còn có thể từ trong tay của ta đào thoát, không phải là không có thực lực, ngươi vậy mà có thể nhìn ra được ta đây là một đạo phân thân. Tinh Đế nghe được Tần Thiên, không khỏi hơi sững sờ, hắn nhìn xem Tần Thiên một hồi lâu, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không sai, hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là ta một đạo phân thân, lợi dụng cực phẩm đạo khí, hao phí ta 5.000 năm tuổi thọ ngưng tụ mà thành một đạo phân thân, bất quá, mặc dù ta đây chỉ là một đạo phân thân, lại đã bao hàm ta 5.000 năm tuổi thọ tinh hoa, vô tận đại đạo pháp tắc. Lực lượng không thể so với bản thể của ta kém bao nhiêu, hôm nay các ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Thật sao? Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền luyện hóa ngươi đạo này phân thân. Tần Thiên lúc này đã biết, cái này Tinh Đế là quyết tâm sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hắn muốn giết mình, bắt đi Mộ Khuyên Thành, từ đó lĩnh hội vận mệnh cách. Mặc dù cái này Tinh Đế cường hoành phi thường, nhưng thực lực nhưng vẫn là so ra kém Lạc Âm. Tần Thiên mặc dù cũng thân là trảm linh cảnh, nhưng cảnh giới tu vi so ra kém đối phương, nhưng Tần Thiên có được rất nhiều áp chủ bài, mới vừa rồi còn độ hóa Long Lan Bà, luyện hóa Ô Thiên Thần Kích, lại thêm Đại Long Đao thời không chi đỉnh cùng lần trước cướp đoạt đến hơn 50 tỷ nguyên anh đan, những này áp chủ bài cộng lại Tần Thiên rất có tự tin tướng Tinh Đế đạo này phân thân nhất cử đánh giết. Hắn tin tưởng đối phương bản thể bây giờ còn đang Thánh Quang Thần Tông tham dự chiến đấu, một lát căn bản đến không đến nơi này. dù sao, nơi này khoảng cách Thánh Quang Thần Tông không biết bao nhiêu ức vạn cây số, coi như tinh đế bản thể xé sách không gian tới cũng cần thời gian không ngắn. Cái gì? Ngươi vậy mà muốn luyện hóa ta đạo này phân thân? Nghe được Tần Thiên, tinh đế trên mặt lập tức lộ ra mỉa mai cười lạnh, tựa như là một đầu diều hâu thấy được một con gà con đang gây hấn với chính mình. Hắn cười lạnh, nói ra. Mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự là có một ít thủ đoạn, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là không rõ lực lượng của ta cùng ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, mà lại ngươi vẫn còn biết thần tộc, còn biết ta cùng Tử Y Thần Hoàng ở giữa sự tình, cái này càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, không lâu sau đó thần tộc đại quân giáng lâm, ta sẽ một lần nữa thành lập một cái mới tu chân giới, đến lúc đó cái kia tu chân giới sẽ ta là tối cao, như thế chí hướng, như ngươi loại này con kiến hôi căn bản liền sẽ không minh bạch. Cái gì? Thành lập một cái mới tu chân giới? Tần Thiên ánh mắt híp lại, bên trong hàn mang lấp lóe. Thật là chuyện cười lớn, liền ngay cả tiên giới cao cao tại thượng tiên đế cũng không dám nói ra lời như vậy, lại nói thần tộc đại chiến coi như bạo phát lại như thế nào. Đừng tưởng rằng thành lập một cái hư thần giới liền có thể thật thống nhất cửu thiên chư giới, đã thượng cổ thời đại thần tộc có thể thất bại, lần này thần tộc cũng nhất định thất bại, đây là thần tộc vận mệnh. Mà ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử, như hạt bụi nhỏ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết nhiều như vậy liên quan tới thần tộc sự tình, ngay cả hư thần giới đều biết. Tinh đế ngữ khí chậm chạp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, đạm mạc nói ra. Bất quá nghĩ đến cũng là, ta biết ngươi người mang thế giới chi thụ loại kia thiên địa kỳ bảo, thế giới chi thụ chính là thần tộc khắc tinh, tương lai ngươi một khi trưởng thành, đối với thần tộc tới nói, đích thật là một cái to lớn phiền phức, lần trước Tử Y xuất thủ không thể giết chết ngươi, là vận khí của ngươi, nhưng lần này ngươi gặp được ta, nhưng liền không có vận tốt như vậy, mà lại thế giới chi thụ đối ta vô dụng, lần này ta nhất định giết ngươi, đưa ngươi trong thân thể thế giới chi thụ triệt để hủy diệt, dọn sạch thần tộc tương lai lớn nhất chướng ngại. Thật sao? Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai giết ai? Tần Thiên nói, tâm niệm vừa động, đại long đao trực tiếp từ Tần Thiên trong thân thể xông ra, hóa thành một đầu mấy ngàn mét thiên long, phát ra rồng gầm rung trời, mang theo minh mông thanh âm, hướng phía tinh đế đánh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Chiến tinh đế. Ừ. Một kiện thượng phẩm đạo khí, có chút ý tứ, bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ, căn bản không có khả năng phát huy ra cái này thượng phẩm đạo khí toàn bộ uy lực. Tinh đế nhìn thấy đại long đao, con mắt có chút sáng lên, tựa như là thấy được một kiện ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ chơi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta giết ngươi, kiện bảo bối này còn có ngươi hết thảy, đều sẽ là ta. Nói nhảm nhiều quá, động thủ. Tần Thiên tâm thần lần nữa khẽ động, lần này ô thiên thần kích cũng bay ra. Đồng thời thời không chi đỉnh cũng xuất hiện, hóa thành to bằng gian phòng, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, đem hắn bảo vệ. Đối mặt tinh đế loại này cường giả, Tần Thiên căn bản sẽ không mạo hiểm, nếu không sơ ý một chút thật sẽ bị đối phương xử lý. Lần này, tay hắn cầm ô thiên thần kích, sau đó lấy thế sét đánh lôi đình vừa sải bước ra, chớp mắt vượt qua ngàn dặm, đi thẳng tới tinh đế bên người, ô thiên thần kích trực tiếp rơi đập xuống dưới. Lần này, Tần Thiên thực lực phát huy đến cực hạn, đồng thời còn thiêu đốt 3.000 vạn nguyên anh đan, để ô thiên thần kích triệt để cuồng bạo. Mới khí linh long lan bà phát ra gào thét, uy lực càng thêm đáng sợ, hóa thành một đạo to lớn thương mang phun ra nuốt vào, tư không không ngừng mà sụp đổ. Không những như thế, phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng cũng đem bọn hắn lực lượng nhao nhao quán chú đến Tần Thiên thể nội. Cứ như vậy, Tần Thiên một kích này uy lực đã có thể so với tinh đế. Ô thiên thần kích mang theo kinh thiên thương mang, giáng lâm đến tinh đế đỉnh đầu, giờ khắc này thời gian tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tinh đế nhìn xem chém giết mà đến Tần Thiên thân hình không nhúc nhích tí nào. tựa hồ đang nhìn một kiện tiểu hài tử đồ chơi. Tại ô thiên thần kích giáng lâm đỉnh đầu của mình một khắc này, hắn bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, lập tức, một đạo tinh mang phun trào, có thể nhìn thấy trong tay của hắn, lập tức xuất hiện một kiện lóe ra tinh huy vòng tay. Đúng là hắn thượng phẩm đạo khí, tinh vân vòng tay. Răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó, tinh đế là bàn tay chu vi không gian bắt đầu biến hóa tầng tầng lớp lớp, như là bị thiết cát kim cương tản mát ra hào quang sáng chói. Sau đó tay hắn cầm tinh vân vòng tay đi lên chặn lại. Keng. Lần này, hắn mượn tinh vân vòng tay cùng không gian pháp tắc lực lượng, vậy mà thoáng cách liền chặn Tần Thiên dùng ô thiên thần kích cùng đại long đao phát ra công kích. Đại long đao cùng ô thiên thần kích lần này phát ra tới công kích, liền xem như một cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, sợ rằng cũng phải bị lập tức chém giết. Nhưng uy lực cường đại như thế công kích cũng là bị tinh đế tùy tiện chặn lại. Mà lại, tinh đế chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, mà lại kia tinh vân vòng tay cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Cái này đã chứng minh tinh đế chỗ cường đại. Cường đại, phi thường cường đại, cái này tinh đế chỉ sợ tiến thêm một bước, liền có thể cùng Lạc Âm cùng so sánh, bằng vào ta thực lực bây giờ, không sử dụng thời không chi đỉnh, rất khó đối kháng. Tần Thiên kinh hãi, trong lòng lập tức liền biết cái này tinh đế lợi hại đến loại trình độ nào. Ha ha, ô thiên thần kích. Mà lại ngươi lại còn hằng phục Long Lan bà, để nàng trở thành ô thiên thần kích mới khí linh. Hừ, nhi tử ta Thẩm Vân món pháp bảo này chính là thê tử của ta Tử Y thần hoàng tự mình tạo ra, há có thể rơi vào trong tay của ngươi. Tinh đế nhìn thấy Tần Thiên trong tay ô thiên thần kích, lập tức liền phát ra một đạo thét dài. Sau đó hắn một cái tay khác bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái, tiếp lấy ngón tay liên tục biến hóa, vậy mà xuất hiện 9 cái ngón tay. Mỗi một cây đều nắm chắc dài khoảng 10 trượng, lóe ra sáng chói tinh huy, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong đó dập dờn mà ra. Đây là hắn tinh thần pháp tắc biến hóa ra tới diệt tinh tay, uy lực của nó cùng Tần Thiên sen lẫn võ học thần thông cầm long thủ cơ hồ tương xứng. Mà lại, nương theo lấy diệt tinh tay vừa ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị tinh đế cái bàn tay này che đậy. Tất cả tinh thần quang mang toàn bộ đều biến mất, chỉ có hắn đạo này bàn tay khổng lồ cùng lóe ra sáng chói tinh huy. Những này tinh huy, từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, mỗi một tia đều nặng đến ngàn vạn cân nặng như vậy, giống như toàn bộ thế giới lực lượng đều áp bách đến Tần Thiên trên thân. Tiểu tử, ngươi chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ mà thôi, khoảng cách ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao còn kém nửa bước, mặc dù người mang hai kiện thượng phẩm đạo khí, lực lượng mạnh mẽ hơn không ít, nhưng ta hiện tại dùng gấp 2-3 lần ngươi lực lượng tới dọa bách ngươi, có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu, ngươi có thể chết ở trong tay của ta, cũng nên nhắm mắt. Trong hư không truyền đến tinh đế thanh âm. Có lúc cũng không phải là lực lượng càng cường đại liền có thể chi phối thành bại, muốn giết ta, không có khả năng. Tần Thiên giờ này khắc này biết nguy hiểm đang ở trước mắt, hắn đối mặt tinh đế khủng bố như vậy đối thủ, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể có 3 phần tư cách cùng đối phương đối cứng. Đón lấy Tần Thiên hét lớn một tiếng, sau đó, hắn mi tâm tiểu thế giới đột nhiên chấn động lên. Bên trong đông đảo pháp tắc lực lượng bị dẫn động. Thiết cát pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, phong ấm pháp tắc, triển nhiễu pháp tắc, băng chi pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc lập tức bị dẫn động, không chỉ như thế, Tần Thiên trong tiểu thế giới cái kia thanh trảm linh chi đao cũng tại thời khắc này chấn động lên, sau đó trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng bị Tần Thiên cũng dẫn sắt ra, sau đó nhao nhao quán chú đến trong thiên thần kích. Mà gần như đồng thời, phía ngoài hư không bỗng nhiên chấn động lên. Đây không phải phổ thông chấn động, liền như là thiên địa pháp tắc, đều tại thời khắc này xuất hiện chấn động, như là bị lực lượng nào đó dẫn sắt, bị rung chuyển. Mở cho ta. Đây là Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh, lần thứ nhất đem lực lượng của mình phóng thích đến cực hạn, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Giờ khắc này, ô thiên thần kích ở trong tay của hắn tách ra trước nay chưa từng có hào quang ấm ánh. Một sát na kia sáng rực. Như là thế giới sơ khai thả ra tia sáng đầu tiên. Đón lấy Tần Thiên cầm trong tay thiên thần kích bỗng nhiên vạch một cái. Thổi phù một tiếng. Kia bị tinh đế dùng diệt tinh tay che lại hư không, lại bị hắn vỡ ra một cái khe. Giết! Lần này vỡ ra khe hở, Tần Thiên lập tức liền thấy được tinh đế đạo này phân thân chỗ. Tay phải hắn nắm lấy đại long đao, tay trái nắm lấy ô thiên thần kích, hai hiện thượng phẩm đạo khí chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem phương viên mấy ngàn dặm sinh cơ toàn bộ hấp thu đến không còn một mảnh, mang theo khổng lồ thiên địa chi uy, lần nữa hướng phía tinh đế đạo này phân thân chạm giết mà đi. Cái gì? Vừa rồi lực lượng là chạm linh chi đao lực lượng, ngươi ngưng tụ ra chạm linh chi đao, vậy mà có thể lay động đất trời đại đạo. Nguyên lai là ngươi, ban đầu ở hỗn loạn tinh vực xuất hiện vị thiên tài kia, nguyên lai chính là ngươi khi đó bước vào trảm linh cảnh ngưng tụ trảm linh chi đao thời điểm tạo thành thiên địa đại đạo pháp tắc bị dung chuyển cảnh tượng. Tinh đế lập tức chấn kinh, bởi vì vừa rồi một khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được, vừa rồi thiên địa pháp tắc có loại bị dung chuyển cảm giác. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Hỗn loạn tinh vực hình chiếu. Ngươi vậy mà có được đáng sợ như vậy thiên phú, thật là không dễ dàng, đợi một thời gian, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, còn không biết sẽ lợi hại đến loại trình độ nào, đến lúc đó ta muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn, mà bây giờ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, coi như ngươi có được cực phẩm đạo khí lại như thế nào. Cuối cùng lợi hại có hạn mà thôi, còn tại trong lòng bàn tay của ta có thể tùy thời đưa ngươi trấn áp giết chết. Tinh đế thân thể lấp lóe, Tần Thiên công kích liền chém tới không trung. Đây không phải thân pháp, mà là na di pháp tắc. Cái này tinh đế chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhân vật cường hoành, đối với na di pháp tắc vận dụng có thể xưng xuất thần nhập hóa. Ai cũng không biết hắn tu vi chân chính đạt đến loại trình độ nào, Tần Thiên công kích như vậy, với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tần Thiên thực lực bây giờ, ngay cả trảm linh cảnh trung kỳ đều có thể tùy tiện chém giết, liền xem như vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại cường hoành, Tần Thiên thậm chí đều có thể chém giết. Nhưng đối với tinh đế loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả, vậy liền thật khó khăn. Loại thực lực này chênh lệch không phải dùng đạo khí liền có thể bù đắp. Có thể nói, nếu là Tần Thiên không sử dụng thời không chi đỉnh chương này cường đại nhất áp chủ bài, hắn muốn chém giết tinh đế cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Chỉ gặp tinh đế cái này né tránh, lập tức làm cho Tần Thiên công kích rơi vào không trung. Đây là bởi vì, tinh đế tự thân ở vào mặt khác một cái không gian song song bên trong Tần Thiên chỗ không gian phát ra bất luận cái gì công kích đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Trừ phi là Tần Thiên thiêu đốt nguyên anh đan, để đại long đao cùng ô thiên thần kích lâm vào cuồng bạo trạng thái, chém nát không gian, khóa chặt đối phương, mới có thể có cơ hội công kích đến tinh đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh đế thân hình lói lên từ không gian song song bên trong ra, trong tay tinh vân vòng tay, hướng thẳng đến Tần Thiên ném đi xuống dưới. Lần này ném đi, nương theo lấy sáng chói vô cùng tinh huy lấp lói. Lập tức, những này tinh huy, vậy mà không ngừng mà hội tụ thành từng cái tinh cầu, hàng tinh, mặt trời cùng mặt trăng. Chờ đến Tần Thiên trước mặt tất cả tinh huy, vậy mà đã biến hóa thành một tinh vực. Phiến tinh vực này có vô số thiên cương khí quyển vần quanh, vô tận không gian dày đặc bốn phía, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Cái này lại là một mảnh nhìn như chân thực tinh vực. Hơn nữa còn là trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực. Giờ này khắc này, tinh đế tế ra tinh vân vòng tay giờ khắc này, như là đem hỗn loạn tinh vực trực tiếp đem đến nơi này. Minh mông, rung động, vô tận, hằng cổ, sử thi. Đủ loại khí tức không ngừng mà thẩm thấu đến Tần Thiên trong lòng, giờ khắc này Tần Thiên trong lòng kém chút đã mất đi phản kháng ý chí. Bình thường tu sĩ, ai có thể lấy sức một mình đối kháng một tinh vực? Tinh thần pháp tắc. Đây là tu luyện cực hạn tinh thần pháp tắc, cái này tinh đế, hảo hảo lợi hại, hắn tuyệt đối là đã lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc bản nguyên lực lượng, coi như hắn chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng có thể đem sao trời pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn. Vậy mà có thể đem hỗn loạn tinh vực hình chiếu tới. Tại cái này một phần vạn cái sát na, Tần Thiên vẹn vẹn bị chấn động cái này sát na, lại bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Nhưng là, chính là tại cái này một phần vạn sát na, làm cho Tần Thiên bị nhốt rồi. Chu vi tràn ngập vô cùng nồng đậm uy áp, sau đó mảnh tinh vực này từ Tần Thiên đỉnh đầu chỗ chậm rãi hạ xuống, bày biện ra một loại chấn áp chi thế. Mở. Tần Thiên nghiêm nghị quát, kiệt lực muốn thoát khỏi phiến tinh vực này chấn áp, nhưng là không làm nên chuyện gì, đỉnh đầu của hắn kia một tinh vực thật sự là quá kinh khủng, Tần Thiên căn bản ngăn cản không nổi. Cái này tinh đế phi thường lợi hại, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra hỗn loạn tinh vực hình thể tới dọa bách Tần Thiên, loại thủ đoạn này có thể xưng kinh khủng. Răng rắc, răng rắc. Tại loại này áp bách phía dưới, Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, Khí Linh Thanh Giao cùng Long Lan Bà đều là không ngừng mà gầm hét lên, nhưng là yêu nguyên vô dụng. Thậm chí, Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích quang mang đều tại thời khắc này chậm rãi trở nên ảm đạm đi. Tần Thiên đối tinh đế công kích không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng là tinh đế đối với hắn công kích lại là trực tiếp chấn áp. Dùng hỗn loạn tinh vực đến chấn áp. Mặc dù đây chỉ là tinh đế thi triển ra tinh thần pháp tắc huyễn hóa ra tới hỗn loạn tinh vực hình thể, cũng không phải thật sự là hỗn loạn tinh vực, nhưng yêu nguyên không phải Tần Thiên có thể chống lại. Đương nhiên, nếu như là chân chính hỗn loạn tinh vực, cho dù là Lạc Âm loại kia cấp bậc cường giả, sợ rằng cũng phải trực tiếp biến sắc. Tần Thiên mặc dù đã bước vào Trảm Linh cảnh, hơn nữa còn người mang không ít đại đạo pháp tắc thần thông, nhưng là hắn cuối cùng còn không có ngưng tụ thanh thứ hai Trảm Linh chi đao. Đối đầu tinh đế loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc không biết bao nhiêu năm chí cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu là Tần Thiên hiện tại đã bước vào Trảm Linh cảnh, không nói có thể đánh bại đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế bị đè lên đánh. Phanh phanh phanh. Lúc này, Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích đã bị áp bách bị Tần Thiên thu hồi trong thân thể, thời không chi đỉnh Tần Thiên cũng thu về. Cái này tinh đế lực lượng thật sự là quá lớn, hắn rất sợ thời không chi đỉnh nhận quá lớn chấn động, sẽ ảnh hưởng đến bên trong mẫu thân bọn hắn. Lúc này Tần Thiên trên người hộ thể lồng năng lượng, không ngừng mà bạo tạc, đây là bị áp bách tới cực điểm, tự thân pháp lực chịu không được loại này áp xúc, tự hành sinh ra bạo tạc. Bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, hắn chính là chân chính bất tử chi thân cường giả, mà lại có được sung túc nguyên anh đan, coi như nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Thanh Giao, ra, nhanh chóng bảo vệ đầu của ta, không nên công kích. Tần Thiên giờ này khắc này biết đối phương đạo này công kích chỗ lợi hại, toàn thân hắn đều bị trấn áp, rất khó động đậy. Cũng mặc kệ có thể hay không thoát thân, đầu tiên bảo vệ đầu của mình không bị thương tổn lại nói, thế là hắn bỗng nhiên thôi động Đại Long Đao, hóa thành một cái mặt nạ màu vàng ống, đem hắn đầu bao vây lại. Lần này, Tần Thiên lập tức cảm giác được áp lực suy giảm, miễn đi đầu bị đè ép bắn nổ nguy hiểm. Một khi đầu bị đánh bạo, nguyên thần của hắn liền sẽ bị đối phương trong nháy mắt thu lấy, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lút bút. Tần Thiên thân thể chu vi, giờ phút này hỏa tinh lóe ra ánh sáng, còn có mãnh liệt tiếng oanh minh. Kia một mảnh huyễn hóa ra tới hỗn loạn tinh vực càng ngày càng thấp, đem Tần Thiên thân thể đều ép tới cong. Dạng này áp bách dưới đi, hắn chỉ sợ ủng hộ không đến bao lâu. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng rất là chấn kinh, đối với cái này tinh đế năng lực, hắn xem như đánh giá thấp. Tần Thiên suy đoán cái này tinh đế chân chính thực lực coi như so ra kém Lạc Âm, chỉ sợ cũng chênh lệch không phải rất lớn. Tiếp qua một khắc, Tần Thiên tứ chi trực tiếp bị khổng lồ áp lực chấn thành một đoàn huyết nhục. Giờ này khắc này, Mộ Khuynh Thành sớm đã bị Tần Thiên kéo vào thời không chi đỉnh bên trong, nhưng nàng có thể thông qua thời không chi đỉnh nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Lúc này nàng hai tay bóp ra từng cái mơ hồ thủ ấm, tựa hồ tại vận chuyển một môn kinh khủng thần thông đến giúp đỡ Tần Thiên thoát ly khốn cảnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Cảnh giới chưa đủ. Phanh phanh. Tiếp lấy. Tần Thiên ngoại trừ đầu bên ngoài, tất cả thân thể cũng đi theo bảo tạc. Hóa thành một đoàn tinh khiết vô cùng tinh huyết năng lượng. Đại Long Đao vẫn như cũ bảo hộ lấy đầu của hắn, không chịu đến tổn thương, Ô Thiên Thần Kích cũng tương tự phát ra lực lượng, còn quấn mình. Lúc này Tần Thiên hoàn toàn là áp xúc lực lượng của mình đến bảo vệ mình không bị chấn áp, đồng thời tùy thời ập. Ồ phản kích. Tốt, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể làm được một bước này, còn không có bị ta đánh nổ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi làm thuộc người thứ nhất. Tinh đế một mặt tán thưởng mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Bất quá thiên tài cũng vô dụng. Hôm nay, chú định ngươi phải bỏ mạng trong tay ta, đây là vận mệnh của ngươi, tinh thần vô lượng, diệt cho ta. Tinh đế đứng chắp tay. Nhìn xem hỗn loạn tinh vực hình chiếu không ngừng mà hướng phía Tần Thiên trấn áp xuống dưới, mỉm cười. Sau đó, chân hắn đạp bát phương, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra 8 thân ảnh. Mỗi cái thân ảnh trong tay đều bóp ra một cái cổ lão thủ quyết, đồng thời còn há miệng phun ra từng đạo nguyên khí. Mỗi một đạo nguyên khí đều ẩn chứa tuổi thọ tinh hoa. Trực tiếp quán chú đến hỗn loạn tinh vực hình chiếu bên trong triệt để tướng tinh vân thủ vòng tay cùng tinh thần pháp các uy lực phát huy đến cực hạn. Âm ấm. Lập tức. Phía trên cái kia hỗn loạn tinh vực hình chiếu lập tức lần nữa mở rộng. Mà lại lộ ra càng ngày càng rõ ràng. Càng thêm lợi hại chính là. Tư không đột nhiên mở ra một lỗ hổng, từ cái kia xa xôi thời không bên ngoài chân chính hỗn loạn tinh vực hiện ra, trong đó truyền tới một cỗ khổng lồ minh mông nguyên khí trực tiếp ra trì tại tinh vân vòng tay phía trên, lại là vượt qua thời không đến hấp thu hỗn loạn tinh vực nguyên khí. Hỗn loạn tinh vực, mặc dù chỉ là một cái đại thế giới một chỗ chi địa, nhưng là dù sao cũng là một cái tinh vực, cái này tinh đế có thể từ trong đó hấp thu lực lượng, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để nhìn ra cái này tinh đế chỗ lợi hại. Trách không được hắn có thể cấu kết lại thần tộc tử y thần hoàng, đồng thời cùng với nàng sinh ra một đứa con trai. Như cái này tinh đế là phế vật, tử y thần hoàng lại thế nào khả năng để ý hắn. Tiểu tử, ngươi không kiên trì được bao lâu. Lấy tu vi của ngươi trừ phi là bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, lại phối hợp ngươi cực phẩm đạo khí, có lẽ liền có thể phá vỡ phong ấn, bất quá cũng đừng hòng tổn thương đến ta mảy may, cảnh giới của ta, không phải ngươi có thể hiểu được, trong cửu thiên chư giới có thể áp chế ta, chỉ có chút ít mấy cái, trong đó huyền hoàng đại thế giới ba đại tôn môn trưởng giáo có thể làm được, nhưng ngươi xa xa không được, hiện tại ngươi đi chết đi cho ta, tinh thần vạn vực trấn áp. Tinh đế cao giọng cười một tiếng, bàn tay huy vũ liên tục, lần nữa hướng phía Tần Thiên áp bách xuống dưới. Lập tức, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được áp lực tăng lên mười mấy lần. Tần Thiên liều mạng thôi động Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, nhưng là đều vô dụng, hỗn loạn tinh vực hình chiếu, đem hắn ép tới càng ngày càng nhỏ, trong lòng dâng lên một loại không thể động đậy, bị cầm tù tại lồng giam bên trong cảm giác. Hắn người mang đông đảo đại đạo pháp tắc thần thông, nhưng là tại thời khắc này, vậy mà đều không thi triển ra được. Không những như thế, Tần Thiên còn cảm giác được, hắn trong mi tâm tiểu thế giới, cũng đang bị điên cuồng địa áp bách bên trong cái kia thanh tinh xảo trảm linh chi đao, đang điên cuồng chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung mà ra. Chết! Tinh đế tay áo bồng bềnh, sắc mặt lãnh khốc vô cùng, cái kia tám cái hình thể bỗng nhiên quy nhất. Bàn tay bỗng nhiên hư không một nắm. Âm ấm. Hư không bên trong, lập tức xuất hiện trăm ngàn đầu thô to vô cùng xiềng xích. Những này xiềng xích trực tiếp đâm vào Tần Thiên thân thể bốn phía, bao quanh buộc chặt, từ bên trong gấp xiết, đem Tần Thiên thân thể lại lần nữa áp xúc, sụp đổ. Những này xiềng xích lại là phong ấm pháp tắc. Không chỉ như thế, còn xen lẫn không gian pháp tắc lực lượng, hai loại pháp tắc hợp hai làm một. Uy lực càng khủng bố hơn. Tần Thiên lập tức cảm thấy vô biên thống khổ. Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích mặt ngoài lại còn xuất hiện từng đầu vết rách, khí linh thanh giao cùng Long Lan Bà phát ra thổ thương gầm thét. Mộ Khuynh Thành trong thời không chi đỉnh, nàng thấy rõ một màn này, nhưng lại lù lù bất động, nhưng hai tay biến hóa nhanh hơn. 100 triệu nguyên anh đan cho ta thiêu đốt. Lúc này Tần Thiên trong lòng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy bên trong thời không chi đỉnh lập tức có 100 triệu nguyên anh đan bắt đầu cháy rừng rực, chia hai cái 5.000 vạn, phân biệt quán chú đến Đại Long Đao cùng bên trong Ô Thiên Thần Kích. Lập tức, Ô Thiên Thần Kích cùng Đại Long Đao cái kia vỡ ra mặt ngoài, lập tức liền chậm rãi phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, hai đại thượng phẩm đạo khí tại thời khắc này triệt để cuồng bạo lên. Keng keng keng. Hai kiện thượng phẩm đạo khí điên cuồng phát ra công kích, vô số đao mang cùng kích mang chảy ra tạm thời chặn tinh đế công kích. Thấy thế, tinh đế lông mày nhíu lại, nhưng là hắn lại là cười lạnh, sau đó hai tay liên tục vồ bắt, lập tức cái kia hỗn loạn tinh vực hình chiếu bỗng nhiên lập tức đem Tần Thiên bọc lại. Không được. Lập tức Tần Thiên liền đã nhận ra một cỗ lực lượng không thể kháng cự tại đè xuống hắn. Chẳng những đè xuống hắn, cũng đè xuống Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, lập tức hai đại khí linh càng thêm cuồng bạo, điên cuồng giãy giụa, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha, hai kiện thượng phẩm đạo khí, hiện tại tới đây cho ta đi. Tinh đế cười ha ha một tiếng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích lập tức bị một cỗ lực lượng dường gì dung chuyển, không tự chủ được phải bay ra ngoài. Mà vừa lúc này, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới mình trong mi tâm thế giới chi thủ. Trong mắt của hắn lập tức lóe ra hào quang sáng tỏ, bởi vì hắn nhớ lại thế giới chi thủ cũng không vẹn vẹn là thần tộc khắc tinh thời kỳ viễn cổ. Thế giới chi thủ xuyên qua cửu thiên chư giới, chỗ dựa vào chất sinh dưỡng chính là cửu thiên chư giới năng lượng. Cái này hỗn loạn tinh vực, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trung ương đại thế giới một nơi mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức trao đổi mi tâm thế giới chi thủ, lập tức thế giới chi thủ bắt đầu mãnh liệt lấp lóe. Đây là Tần Thiên trùng sinh đến nay lần thứ hai cảm thấy như thế bất lực, lần trước Tử Y Thần Hoàng hiện thân cũng thiếu chút giết hắn, hiện tại đối mặt cái này tinh đế lại có cảm giác như vậy. Mà lại Tần Thiên đối mặt còn không phải tinh đế bản thể, chỉ là tinh đế dùng 5.000 năm thọ nguyên ngưng tụ ra một đạo phân thân mà thôi. Tần Thiên lại một lần nữa cảm thấy thực lực bản thân không đủ. Không, không phải thực lực không đủ, mà là cảnh giới không đủ. Thực lực của hắn bây giờ, pháp bảo đều là đỉnh tiêm, vô luận là Đại Long Đao, Ô Thiên Thần Kích, hoặc là Tử Tiêu Long Sàng, đều là cực kỳ khó được thượng phẩm đạo khí, chớ nói chi là còn có được thần khí thời không chi đỉnh. Nhưng là Tần Thiên cảnh giới không đủ, hắn căn bản là không phát huy ra được thượng phẩm đạo khí chân chính uy lực, chớ nói chi là thời không chi đỉnh chân chính uy lực. Rầm rầm. Nương theo lấy Tần Thiên mi tâm thế giới chi thủ chập chờn, lập tức trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi rễ. Sau đó, những này sợi rễ lập tức điên cuồng hấp thu hỗn loạn tinh vực hình chiếu lực lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1159. Lại hiện Tử Y Thần Hoàng. Tần Thiên có thể cảm giác được. Nương theo lấy thế giới chi thủ điên cuồng hấp thu, nó trên cành cây mặt, vậy mà lại bắt đầu mọc ra một chút chồi non cành lá, thân cây rõ ràng tráng kiện một chút. Cái gì? Đây là thế giới chi thụ. Vậy mà có thể hấp thu hỗn loạn tinh vực hình chiếu lực lượng. Tinh đế thấy được những cái kia sợi rễ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn biết Tần Thiên người mang thế giới chi thụ, cũng biết thế giới chi thụ chính là thần tộc lớn nhất khắc tinh. Nhưng là, hắn vẫn cho là, mình cũng không phải là thần tộc. Cho nên Tần Thiên liền xem như có được thế giới chi thụ, cũng không biết đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp cùng chướng ngại. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới đối phương thế giới chi thụ vậy mà có thể hấp thu hỗn loạn tinh vực hình chiếu lực lượng, cái này để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng đón lấy để hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện. Thừa dịp thế giới chi thụ hấp thu hỗn loạn tinh vực hình chiếu cơ hội, Tần Thiên cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, lần này lại là 100 triệu nguyên anh đan thiêu đốt. Trong thời không chi đỉnh tiêu đốt, thúc giục cái thứ hai thời gian tính chỉ pháp trận. Lập tức, một cỗ mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi thời gian pháp tắc chi lực xuất hiện. trong khoảnh khắc quét sạch phương viên mấy vạn dặm. Ầm ầm. Mặc kệ là hỗn loạn tinh vực hình chiếu, hoặc là tinh đế cái này một đạo phân thân đều tại thời khắc này bị dừng lại xuống dưới. Tại cái này một cỗ thời gian tính chỉ chi lực phía dưới, đừng nói là tinh đế, liền xem như Lạc Âm tới cũng phải bị định trụ. Bất quá, tại Tần Thiên thao túng phía dưới, cái này một cỗ thời gian tính chỉ chi lực cũng không có ảnh hưởng đến thế giới chi thụ. Chỉ gặp thế giới chi thụ hấp thu tốc độ nhanh hơn, cùng lúc đó, sợi rễ của nó vượt qua không gian trực tiếp cắm rễ tại cái kia tinh vân vòng tay phía trên. Đông. Vẹn vẹn một phần vạn cây sát na, tinh vân vòng tay phía trên tinh huy trong nháy mắt ảm đạm đến cực hạn. Cái kia huyễn hóa ra tới hỗn loạn tinh vực hình chiếu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, sau đó tiêu tán không thấy. Chết! Tần Thiên cầm trong tay đại long đao cùng ô thiên thần kích, hắn thi triển ra một đạo phong ấn pháp tắc, đem tinh đế cái này một đạo phân thân bao phủ, đồng thời hắn dùng đại long đao chạm phá hư không, sau đó hung hăng hướng phía tinh đế mi tâm chém đi qua. Cái này một đạo hội tụ hắn toàn bộ lực lượng. Bây giờ, tinh đế đang bị phong ấn pháp tắc giam cầm, đồng thời còn có lực lượng thời gian giam cầm. Hắn căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên phá vỡ không gian, hướng phía mi tâm của hắn chém xuống đi. Một đao kia, nếu là bị bổ trúng, tinh đế cái này một đạo phân thân cho dù cường đại hơn nữa, cũng phải trực tiếp bị chạm diệt. Ngay tại đao phong cơ hồ đụng chạm đến tinh đế mi tâm thời điểm, lúc này, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Cái này một đạo thở dài là giọng của nữ nhân, như là từ cực kỳ xa xôi viễn cổ truyền tới, nương theo lấy cái này một đạo thở dài vang lên. Hô! Một ngón tay trống rỗng xuất hiện, sau đó hung hăng ngăn tại tinh đế mi tâm chỗ, sau đó đại long đao liền chạm tại cái ngón tay này phía trên. Keng! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Tần Thiên biến sắc, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Đón lấy thời gian tính chỉ chi lực lực lượng bắt đầu biến mất, sau đó hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Tần Thiên thừa cơ hội này đã thối lui ra khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm tinh đế sau lưng ở nơi đó, không gian trực tiếp vỡ ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Cái này đồng dạng cũng là một người mặc trường bào màu tử kim, đầu đội vương miện người, nhưng đây là một nữ nhân, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cao quý vô cùng khí chất, như là một cái nữ vương. Tử Y Thần Hoàng. Tần Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhận ra nữ nhân này không phải Tử Y Thần Hoàng là ai. Lúc đầu hắn đã từng bị cái này Tử Y Thần Hoàng truy sát qua một lần, nếu không phải Lạc Âm xuất thủ, lúc đầu coi như mình có thể đào thoát, sợ rằng cũng phải trả giá lớn vô cùng đại giới. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà tại nơi này xuất hiện. Vẹn vẹn là một cái tinh đế, đã để Tần Thiên cảm thấy vô cùng khó giải quyết, kém chút không đối phó được, mà bây giờ, vậy mà lại tới một cái Tử Y. Lần này coi như hắn có được thời không chi đỉnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nói đến cái này Tử Y Thần Hoàng thậm chí muốn so tinh đế còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hai người bọn họ cùng một chỗ, chỉ sợ liền xem như Lạc Âm tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Tử Y, ngươi. Tinh đế từ giam cầm bên trong phóng thích ra ngoài, hắn thấy được Tử Y Thần Hoàng cũng là hơi sững sờ. Tử Y Thần Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem tinh đế, sau đó duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tinh đế gương mặt, sau một khắc, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra. Kẻ này, giết con của chúng ta Thẩm Vân một lần, nếu không phải ta lúc đầu lấy hắn tinh phách cất giữ, Thẩm Vân liền triệt để diệt vong, lúc đầu ta không định hiện thân, nhưng không nghĩ tới kẻ này vậy mà có được lợi hại như thế thủ đoạn, kém chút ngay cả ngươi cái này một đạo phân thân đều gãy đi vào. Đã như vậy, vậy ta liền không thể không tự mình xuất thủ, đem hắn triệt để chém giết. Nghe vậy, tinh đế nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mặc dù Tử Y Thần Hoàng là nữ nhân của hắn, nhưng là trên thực tế hắn khống chế không được cái này nữ tính thần hoàng, mà lại, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này còn là dựa vào Tử Thần Hoàng. Thậm chí không khách khí chút nào nói, vợ chồng bọn họ hai trong đó, có thể làm chủ không phải Tinh Đế, mà là Tử Thần Hoàng. Đã hiện tại Tử Y tự mình xuất thủ, như vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại, vừa rồi nếu không phải Tử Thần Hoàng xuất thủ, chỉ sợ hắn cái này một đạo phân thân thật đúng là muốn bị đối phương cho chảm diệt. Tần Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lại đã nhìn ra cái này Tử Thần Hoàng cũng không phải bản thể đồng dạng giống như Tinh Đế, đều là một đạo phân thân mà thôi. Nhưng cho dù là phân thân, nhưng cũng có được Tử Thần Hoàng bản thể toàn bộ lực lượng. Lần này thật là không xong. Vừa rồi ngươi vậy mà dùng thế giới chi thủ hấp thu hỗn loạn tinh vực hình chiếu lực lượng, mà lại hiện tại thế giới chi thủ trưởng thành đến để cho ta đều giật mình trình độ, lần này càng thêm kiên định ta tất sát quyết tâm của ngươi, ta đã xem cái này một mảnh hư không triệt để phong tỏa, cho dù là Lạc Âm tiên cô biết chuyện này, một lát cũng không có khả năng phá vỡ ta phong ấm tiến đến, cho nên, hôm nay, ngươi đem thân hình tâu diệt chết không có chỗ chôn. Tử Thần Hoàng nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nàng đầu ngón tay bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên một chỉ quát khẽ. Thiên địa luân hồi, nhật nguyệt tịch diệt, linh hồn vĩnh tồn, ta chuyển chúng sinh. Ầm ầm. Trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn vô cùng luân bàn. Tôn này luân bàn, phía trên có trăm ngàn ước phù lục, hiện ra đen trắng hai loại nhan sắc, tôn này luân bàn không ngừng mà xoay tròn lấy. Bỗng nhiên ông một tiếng, bỗng nhiên thu nhỏ, như là vượt qua ngàn vạn thời không, vượt qua ngàn vạn chướng ngại, bay thẳng cướp mà đến, đánh vào Tần Thiên trong ấp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Thọ nguyên đã hết. Một sát na này, Tần Thiên tựa hồ cảm giác được mình đã rơi vào đến luân hồi. Trăm ngàn đời luân hồi, làm cho linh hồn của hắn triệt để rơi xuống. Luân hồi pháp tắc. Tần Thiên tâm thần chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Tần Thiên linh hồn liền nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương, cả người sa vào đến một loại cực đoan trong nguy hiểm. Ngay tại cách này cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt. Bên trong thời không chi đỉnh, Mộ Khuyên Thành không ngừng biến hóa thủ ấm đột nhiên đình chỉ. Nàng toàn thân quang minh đại tác, sau đó vậy mà thoáng cách liền từ bên trong thời không chi đỉnh ra, đi ra phía ngoài, xuất hiện ở Tần Thiên bên người. Đồng thời, một cỗ số mệnh lực lượng thần bí, vần quanh tại thân thể của nàng bốn phía. Tiếp lấy, một đạo to vô cùng thanh âm bắt đầu vang lên. Dung chuyển trời đất, dung chuyển vận mệnh. Nếu như nói Tử Thần Hoàng thi triển ra luân hồi pháp tắc thanh âm đại biểu cho thiên địa chúng thần, như vậy Mộ Khuyên Thành giờ này khắc này chính là thần bên trong chi thần. Số mệnh lực lượng áp đảo cửu thiên chư giới phía trên, áp đảo cửu thiên chúng sinh phía trên, ta lấy số mệnh lực lượng để Tần Thiên linh hồn không rơi vào luân hồi. Oanh. Một cỗ lực lượng vô danh tràn vào đến Tần Thiên sâu trong linh hồn. Cái này một cỗ lực lượng, không phải pháp lực, không phải thiên địa linh khí, càng không phải là tiên giới nguyên lực, mà là một loại lực lượng vô danh. Thấy không rõ lắm, nói không rõ, dù ai cũng không cách nào bắt giữ, dù ai cũng không cách nào bắt lấy số mệnh chi lực. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn một thanh tỉnh, lập tức gào thét một tiếng, tâm niệm vừa động, lần nữa thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan, lần này thúc giục cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận, cuộn trào lực lượng thời gian bạo dũng mà ra, vờn quanh tại phía trên đại long đao. Không chỉ như thế, Tần Thiên lại tâm niệm vừa động, lại là 100 triệu nguyên anh đan thiêu đốt, cái thứ hai thời gian gia tốc pháp trận lực lượng lần nữa bị thôi động. Minh mông thời gian tính chỉ chi lực quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc liền đem vừa mới khôi phục hành động Tinh Đế lần nữa bao phủ. Tay hắn cầm đại long đao, mang theo kinh khủng lực lượng thời gian, hung hăng hướng phía Tinh Đế chém giết mà đi. Cái này một đạo đao mang trọn vẹn dài đến ngàn dặm xa, oanh kích mà ra, liền xem như tại một chỗ trong tinh vực, cũng đủ để đem một viên hành tinh trực tiếp chém thành hai khúc. đây là đạo thuật gì? Vận mệnh chi nữ. Hẳn là, đây là vận mệnh lực lượng. Không. Không phải vận mệnh lực lượng, lại cùng loại vận mệnh, vậy mà như thế thần kỳ trực tiếp khắc chế ta luôn hồi pháp tắc. Tử y thần hoàng rốt cuộc sắc mặt đại biến, nàng cũng là không nghĩ tới, Mộ Khuynh Thành chỉ là một cái giới vương cảnh tu sĩ, vậy mà như thế dữ rồi, có thể phóng xuất ra khủng bố như thế đạo thuật. Nàng biết vận mệnh chi nữ bị Tần Thiên cứu đi, bất quá nàng cũng không có đem nó để ở trong lòng, bởi vì tại nàng cùng tinh đế xem ra, vận mệnh chi nữ mặc dù có được vận mệnh cách manh mối, nhưng bản thân tu vi quá thấp. Căn bản cũng không có để bọn hắn loại này cường giả để vào mắt. Tử thần hoàng cùng tinh đế cũng không nghĩ tới, chính là bọn hắn không có để ở trong mắt vận mệnh chi nữ, vừa ra tay, liền phá hết tử thần hoàng thi triển ra luân hồi pháp tắc. Lần này giật mình có thể là không thể coi thường. Tại bọn hắn giật mình phía dưới, Tần Thiên Đại Long Đao cuốn sạch lấy thời gian ra tốc chi lực. Mang theo uy năng kinh thiên động địa, đã giáng lâm đến tinh đế trên đỉnh đầu. Răng rắc răng rắc. Lập tức, vô số không gian bị đánh phá, lần này, ngay cả tử thần hoàng cũng không kịp cứu hắn. Thế là, Tần Thiên một đao kia trực tiếp bổ vào tinh đế trên ấp. Một đao đem nó chém thành hai nửa, đồng thời đáng sợ thời gian gia tốc lực lượng trực tiếp đem tinh đế cái này một đạo phân thân tuổi thọ bay hơi đến cực hạn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tinh đế cái này một đạo phân thân, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp liền bị nhất đao chảm diệt. Tử thần hoàng trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng tinh đế trung quy là trưởng phu của nàng, cũng là bị một con run dế chảm diệt. Nàng cảm thấy phi thường phẫn nộ, chớ nói chi là con kiến cỏ này còn giết chết qua con của nàng Thẩm Vân công tử. Đáng chết, coi như vận mệnh chi nữ lại như thế nào. Ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Tử thần hoàng nói, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị vận dụng lực lượng mạnh hơn tới đối phó Tần Thiên. Nhưng giờ này khắc này, Mộ Khuynh Thành thanh âm, lại vang vọng. Vận mệnh phía dưới, không người có thể trốn, ước vạn hư không, hạt bụi nhỏ số lượng rất nhiều thế giới, đều không thể đào thoát vận mệnh dây dưa. Ta lấy số mệnh danh nghĩa chặt đứt linh hồn ngươi chi phân thân hình chiếu. Nhất thời, lần nữa có một cỗ triền miên lực lượng thẩm thấu đến hư không bên trong. Mộ Khuynh Thành thanh âm phi thường to, nàng mặt không biểu tình, như là nắm trong tay thiên đạo vận mệnh. Nương theo lấy Mộ Khuynh Thành thanh âm rơi xuống, tử thần hoàng thân thể lập tức lần nữa cứng đờ, tựa hồ không thể động đậy. Nàng nhìn xem Mộ Khuynh Thành một lát. Sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra. Vận mệnh chi nữ quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi mới chỉ là giới vương cảnh, lại có thể phát ra đáng sợ như vậy đạo thuật. Bực này số mệnh chi lực, chính là ta đều muốn cảm thấy sợ hãi, bất quá may mắn, ngươi phải chết. Ta có thể cảm nhận được tuổi thọ của ngươi bản thân liền không nhiều lắm, mà bây giờ lại còn tiêu hao số lượng không nhiều tuổi thọ đến thi triển số mệnh thần thông trực tiếp cắt đứt ta bản tôn cùng cái này một đạo phân thân hình chiếu liên hệ, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Mộ Khuynh Thành không để ý đến, yêu nguyên vẫn là mặt không biểu tình, thanh âm của nàng tiếp tục vang dội mà mênh mông, không có chút nào pháp lực ba động, nhưng là tử thần hoàng cái này một đạo phân thân, vậy mà bắt đầu chậm rãi tán loạn. Số mệnh phía dưới, chúng sinh đều là run rế, chúng sinh chi mệnh đều trưởng khống tại ta chi thủ, ta lấy số mệnh danh nghĩa tuyên bố ngươi đi hướng diệt vong. Tử thần hoàng cái này một đạo phân thân hình chiếu càng ngày càng tán loạn. Nàng có chút thương hại nhìn xem Mộ Khuynh Thành một lát, chợt lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía Tần Thiên cười lạnh, nói ra. Lần này tính ngươi mạng lớn. Lần trước có Lạc Âm xuất thủ cứu ngươi, bây giờ vận mệnh này chi nữ dùng mệnh của nàng đến đổi lấy ngươi một mạng, như vậy, lần tiếp theo, chờ ta bản thể tới tìm ngươi, ngươi liền không có vận tốt như vậy, đến lúc đó, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Nàng nói xong, cái này một đạo phân thân hình chiếu trực tiếp tán loạn rơi, hóa thành một đoàn thuần túy linh hồn tinh nguyên. Mộ Khuynh Thành thấy thế, ngón tay bỗng nhiên một chút điểm ra, sau đó, cái này một đạo linh hồn tinh nguyên bỗng nhiên nổ tung triệt để tiêu tán vô tung. Phúc phúc. Làm xong động tác này, Mộ Khuynh Thành sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới thân thể thế mà hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tiểu gì? Tần Thiên sắc mặt đại biến, thân hình hắn lói lên bay thẳng đi qua ôm lấy Mộ Khuynh Thành thân thể. Ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Giờ này khắc này, Mộ Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Không có một tia huyết sắc, bất quá, nàng hai con ngươi mở ra, lại là sáng ngời có thần. Nàng nhìn xem Tần Thiên một hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng nói ra. Ta vừa rồi thi triển số mệnh chi lực tiêu hao còn sót lại thọ nguyên, cắt đứt nàng tôn này phân thân hình chiếu cùng bản tôn liên hệ. Bất quá ta cũng đã dầu hết đèn tắt, thọ nguyên đã hết, không có cách nào tiếp